Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, mọi người đồng quy vu tận a. Tinh quang đài truyền hình, Bạch Thanh Tuyết chính đang tổ chức khẩn cấp hội. Bạch Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói, liên quan tới nếu bạn là người duy nhất, chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta đem tất cả triệu tập qua tới, liền là nghĩ hợp mưu hợp sức, thương thảo ra một cái phương án giải quyết, vượt qua cái này nguy cơ. Đầu tiên là tiết mục vấn đề. Tất nhiên đài phát thanh và truyền hình yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta tự nhiên muốn dựa theo hắn yêu cầu tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Ở thời gian một tháng này bên trong, chúng ta muốn đem bên trong mị tục, chủ trương tôn thờ đồng tiền nhân tố tận khả năng loại bỏ ra ngoài. Tăng lớn chính xác hôn nhân quan tuyên truyền, dạng này mới có thể một lần nữa lên ngăn. Một cái lãnh đạo đứng lên đạo lý rõ ràng, Bạch Thanh Tuyết mặt không biểu tình, nói, còn có đây này, ai muốn bổ sung, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem trước mắt xã hội dư luận đè xuống. Bên ngoài bây giờ quá chú ý chúng ta, bất kỳ một cái nào khuyết điểm đều sẽ bị phóng đại. Đối với chúng ta như vậy phi thường bất lợi, chúng ta trước hướng ra phía ngoài phát biểu thông cáo trịnh trọng thành khẩn xin lỗi. Cũng biểu thị sẽ nghe theo chỉ thị lập tức chỉnh đốn và cải cách, để quảng đại quần chúng yên tâm. Lại có một cái lãnh đạo đứng lên nói, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục mặt không biểu tình, tiếp tục, trọng yếu nhất vẫn là nhà tài trợ vấn đề. Hắn cho chúng ta đầu nhập nhiều tiền như vậy, nhất định là hy vọng thu hoạch được tốt quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Hiện tại, nếu bạn là người duy nhất bị chỉnh đốn và cải cách, ảnh hưởng rất lớn. Nếu như nhà tài trợ truy cứu tới, chúng ta gặp phải bồi thường cách xù. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là phái ra phó tổng giám đốc trở lên người đi thành khẩn nói xin lỗi. Coi như bỏ ra một chút đền bù sẽ không tiếc, còn có người sao? Nếu như không có, vậy ta liền nói vài câu. Bạch Thanh Tuyết có chút tức giận nói, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Các ngươi từng cái nói nhiều như vậy, nói tất cả đều là nói nhảm, không ai nói ra điểm quan trọng. Thật không biết các ngươi là làm sao công tác, đi làm không mang theo đầu óc sao? Người phía dưới lập tức bị sợ câm như hến. Thiên Mị, ngươi tới nói. Bạch Thanh Tuyết thở dốc một hơi ngồi xuống. Tốt, Bạch Tổng. Võ Thiên Mị đứng lên, nghiêm trang nói, đầu tiên, chúng ta muốn trước biết rõ ràng đài phát thanh và truyền hình điểm danh. Nếu bạn là người duy nhất, nguyên nhân, căn cứ trên văn kiện chỉ thị, nếu bạn là người duy nhất, là bởi vì truyền bá dung tục, không khỏe mạnh hôn nhân quan, chủ trương tôn thờ đồng tiền cho nên mới sẽ bị chỉnh đốn và cải cách. Nhưng là đang ngồi mọi người đều biết, chúng ta tiết mục quả thật có một chút dính dáng, nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như thế. Mặt khác đài truyền hình tiết mục hoặc nhiều hoặc ít đều có những cái này vấn đề. Tỉ như mặt khác đài truyền hình đẩy ra mắt tiết mục, có thậm chí so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là duy chỉ có chúng ta tiết mục xảy ra vấn đề. Đây mới thật sự là vấn đề. Đám người không tự chủ gật đầu. Võ Thiên Mị nói tiếp, cho nên điểm ấy cũng rất không giống bình thường. Vừa rồi, ta đã phái người đi điều tra lý giải, phát hiện sự tình sau lưng có được mấy đài truyền hình hình bóng. Tuyệt đại bộ phận đều là nhất tuyến đài truyền hình, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng là mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ có mấy đài truyền hình liên hợp lại mới có thể ảnh hưởng đến đài phát thanh và truyền hình. Mọi thứ đều là bởi vì lợi ích. Về phần là cái gì lợi ích ta cũng không muốn nói nhiều. Mọi người tâm lý đều hiểu. Cuối tuần hai ngăn vương bài tiết mục, chúng ta đã động bọn họ bánh ngọt lớn. Bọn hắn chỉ cần đem chúng ta kéo xuống, mới có thể bảo trụ bọn hắn lợi ích. Nhưng là mọi người có hay không cẩn thận nghĩ tới, kỳ thực hiện tại ta gặp phải một cái so chỉnh đốn và cải cách muốn nghiêm trọng hơn nguy cơ. Kia liền là, nếu bạn là người duy nhất, vô cùng có khả năng bị mặt khác đài truyền hình ra mắt loại tiết mục thay thế. Mất đi nó dẫn trước địa vị, đây mới là chúng ta lớn nhất nguy cơ. Có người đã cau mày, như có điều suy nghĩ, ta nghĩ có ít người hiện tại khả năng cũng ý thức được. Hiện tại trên thị trường tồn tại rất nhiều cùng khoản ra mắt thức tiết mục. Nguyên lai chúng ta, nếu bạn là người duy nhất, một nhà độc đài, xa xa dẫn trước, nhưng nếu như ở chỉnh đốn và cải cách thời kỳ bị mặt khác đài truyền hình ra mắt tiết mục cái sau, vượt cái trước chiếm lấy. Nó mất đi độc nhất vô nhị dẫn trước địa vị. Đối với chúng ta như vậy, kinh tế giá trị tổn thất sẽ lớn bao nhiêu? Đám người đột nhiên giật mình, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Võ Thiên Mị nghiêm túc nói, cái này chỉ sợ cũng là mặt khác đài truyền hình xuất thủ dự tính ban đầu. Cho nên, ở thời gian một tháng này bên trong, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải cam đoan. Nếu bạn là người duy nhất, nghiệp giới dẫn trước địa vị, đây mới là chúng ta công tác trọng tâm. 333, hiện trường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, sau đó biến thành lôi minh. Tất cả mọi người vì Võ Thiên Mị như thế độc đáo ánh mắt lớn tiếng khen hay. Không hổ là bị Bạch Tổng ủy thác trách nhiệm phó đài trường. Quả nhiên phi thường có bản lĩnh. Bạch Thanh Tuyết tán thưởng nhìn thoáng qua Võ Thiên Mị, nói, Thiên Mị nói tới, chính là ta muốn nói cho mọi người, cho nên tiếp xuống mọi người muốn thảo luận, liền là làm sao bảo chủ, nếu bạn là người duy nhất, cái này nhãn hiệu dẫn trước địa vị, phương hướng xác định, mọi người lại tiếp tục nói thoải mái, Tiền Bàn Tử cười hắc hắc, muốn bảo trì dẫn trước địa vị. Kỳ thực chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là ta trôi qua so người khác tốt, hoặc là người khác trôi qua so với ta thảm, ý tứ gì? Ý là, chúng ta tiết mục nếu như cũng đã bị chỉnh đốn và cải cách, tình huống đã không có khả năng trở nên càng tốt, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất liền là để người khác tiết mục biến hỏng bét. Hoàng càng tốt, Tiền Bàn Tử u ám nói. Cho nên ta cho rằng, chúng ta trước mắt phải làm, liền là thuận thế mà làm, mượn đài phát thanh và truyền hình Đông Phong, đem bọn họ tiết mục cũng kéo xuống ngựa, mọi người cùng nhau chỉnh đốn và cải cách, như vậy mọi người đều ở vào cùng một điểm xuất phát. Chúng ta y nguyên duy trì dẫn trước địa vị, cho nên ta định tìm một đám thủy quân hắc bọn hắn. Đồng thời cũng phát động quần chúng lực lượng hướng đài phát thanh và truyền hình báo cáo. Mọi người đồng quy vu tận, dám đụng đến ta tiết mục, ta làm không chết các ngươi. Đám người cuối cùng nghe hiểu Tiền Bàn Tử lời nói, trong lòng một trận ác hàn, làm đồng quy vu tận tổn hại như vậy chiêu số. Mập mạp này thật là một cái đại âm nhân, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Bất quá khoan hãy nói, phương pháp kia thật đúng là hữu dụng. Bạch Thanh Tuyết nghe thật cao hứng, nàng chính là một có cừu báo cừu, có oán báo oán chủ. Tay nhỏ vung lên, nói, liền theo ngươi nói đi làm. Cần gì ủng hộ cứ mở miệng, đài truyền hình toàn lực ủng hộ. Vậy ta liền không khách khí, cái này ta sở trường nhất. Tiền Bàn Tử cười, Bạch Thanh Tuyết nói tiếp. Hiện tại còn có một cái vấn đề, nếu bạn là người duy nhất, bị ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, thứ sáu hoàng kim ngăn chống giai đoạn thời gian đó xử lý như thế nào? Đi qua gần 2 tháng thời gian, chúng ta đã nuôi dưỡng một đám ổn định xem chúng ta tiết mục đám người xem. Đây là một bút phi thường lớn tài phú, muốn trân quý, nếu như ở cái này trống rỗng kỳ đám này người xem trôi mất. Đối với chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, cho nên châm đối với điểm này, mọi người có hay không ý tưởng hay, hoặc là hảo kiến nghị. Hội nghị lại một lần nữa yên tĩnh im ắng, không có người phát biểu. Trên thực tế phương pháp tất cả mọi người hiểu, kia liền là đổi một chút tân nội dung đi lấp bổ cái này đương kỳ. ổn định đám người xem. Nhưng là, bọn hắn nào còn có cái gì tiết mục? Bọn hắn vốn chính là một nhà tiểu nhân đài truyền hình. Chế tác hai ngăn sôi động tống nghệ tiết mục đã phi thường cố hết sức. Hiện tại nào còn có thời gian lại đi chế tạo mặt khác tiết mục? Có thể tuyển chọn phát ra một chút phim TV, nhưng đài truyền hình trước mắt phim TV chất lượng, không nói cũng được, cho nên, bọn hắn căn bản không có biện pháp khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.